Đại đường nữ pháp y part 2. Chương 299, lông dê nhổ từ trên mình dê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãn Lục vừa nghe liền xù lông, lành lót giống lớn lên, nhưng chợt nhớ ra đây là ở trong phủ người khác, khó khăn hạ giọng, nghẹn đỏ mặt nói: "Cao thị khinh người quá đáng. Sao có thể như vậy? Cho dù nhiễm gia không cho của hồi môn, vậy hồi môn của phu nhân đâu? Bà ta đều nuốt hết à? Làm chuyện đoạn từ tiệt tôn như vậy, cũng không sợ sau này sinh không ra nhi tử." Hình nương hợp lại tay áo nặng nề nói: "Lần này thì ngươi lại oan uổng Cao thị. Bà ta phải làm sao? Cũng không phải là phụ nhân chính trong viện, dám dậy sóng với các tộc lão sao? Mỗi tộc lão trong lòng đều rất rõ ràng, cần thiết phải giữ chặt lấy Nhiễm Nhan. Tiêu thị muốn leo là leo sao? Cơ hội chỉ có lần này thôi. Bọn họ lại không cho rằng trong tộc Nhiễm thị còn có vị nương tử nào có bản lĩnh câu lấy con cháu môn phiệt. Ngươi đây là nói A gia không muốn. Nhiễm Nhan không dùng câu nghi vấn. Nàng ngay từ đầu đã biết vị phụ thân đường triều này có ánh mắt thiền cận lại ích kỳ. Nhưng có thể thiền cận đến nước này, thật đúng là một loại cảnh giới có thể làm người cúng bái. Chuyện lần này, Nhiễm Nhan nghĩ sơ qua một chút là có thể sâu chuỗi từ đầu tới cuối. Ngũ tính thất gia luôn thông hôn cùng vòng, nhưng trải qua đại loạn cuối thời Tùy, tới đầu thời Đường trong mấy đại tộc này có rất nhiều chi phòng chỉ còn lại cái vỏ rỗng. Sĩ tộc Sơn Đông dĩ vãng lừng lẫy vô cùng, phần lớn không thể chịu được nghèo hèn. Bọn họ dù gì cũng là đại tộc danh vọng có mấy trăm năm lịch sử. Đối với nhiều sĩ tộc, phối hôn giữa các sĩ tộc là con đường duy nhất để khoe khoang huyết thống cao quý này. Đồng thời, các sĩ tộc vì muốn khoe khoang dòng dõi, cho nên bọn họ cả chuyện gả thấp quý nữ cũng thu của hồi môn cao ngất ngường. Dần dần hình thành phong tục bán hôn. Nhiễm thị là dưới tình hình này mà dùng tiền tài cưới được nữ nhi của Huỳnh Dương Trịnh thị. Nhiễm thị đưa ra xính lễ, so với của hồi môn Trịnh thị đưa qua không chỉ nhiều gấp trăm lần. Nhiễm Văn vốn là đối với việc này vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hiện giờ còn muốn người ánh mắt thiền cận như hắn lại cho nữ nhi Trịnh thị một mớ của hồi môn. Hắn đương nhiên không chịu. Cho dù đây cũng là nữ nhi của hắn, A Lang sẽ thỏa hiệp. Dù gì Tiêu Lang quân coi trọng nương tử như vậy, xính lễ tất nhiên không ít. A Lang tuy thấy không rõ những chuyện này, nhưng các tộc lão vẫn sẽ nhìn thể diện của nương tử và toàn bộ Nhiễm thị. Hình nương thấy Nhiễm Nhan rũ mắt không nói gì, còn cho rằng trong lòng nàng buồn bã, vội vàng mở miệng an ủi. Khóe môi Nhiễm Nhan cong lên, cười châm chọc, chỉ sợ các tộc lão thỏa hiệp cuối cùng cũng chỉ là một phần cực nhỏ. Nếu không thì sẽ không có danh sách này của Tam Thúc. Dù sao lông dê xuất phát từ trên mình dê, chung quy là muốn mượn lần này ngoạm của Tam Thúc một đống lớn. Mặc dù Nhiễm thị đồng ý cho đồ xuất giá, mấy tộc lão vẫn luyến tiếc lấy quỹ chung. Cuối cũng vẫn muốn đòi tiền từ Nhiễm Bình Dụ. Nếu đã như vậy, Nhiễm Nhan sau này cũng biết rõ tột cùng ở đâu mới là nhà mẹ đẻ. Hừm, hình nương duỗi tay cầm lấy danh sách của hồi môn. Mặt đầy vui mừng nói. Ở đây có hồi môn của phu nhân. Cái nào? Nhiễm Nhan hỏi. Hình nương chỉ vào mấy hàng ngoài cùng bên trái. Đây là thôn trang và tòa nhà hồi môn của phu nhân. Tuy không nhiều lắm, nhưng ở nơi tất đất tất vàng như Trường An bực này thực sự không tồi. Năm đó khi Trịnh thị mất, Nhiễm Nhan còn rất nhỏ, cho nên hồi môn của Trịnh thị chỉ có thể gửi tạm trong tay Nhiễm Văn. Mấy năm nay lọt vào tay ai thì chưa biết. Những bất động sản này là hồi môn của Trịnh thị, Nhiễm thị không thể cũng không dám bán lấy tiền. Trong tộc Nhiễm thị nhiều năm qua cũng không có ai làm quan trên kinh. Bởi vậy mấy thôn trang, dinh thự này đều để không cho đến bây giờ. Ta còn tưởng rằng đây là của Tam Thúc lấy ra chứ. So với tiền tài,

lá gan càng ngày càng mập. Cách chương.